Vâng, thưa ngài. Và người đàn ông đáng thương đó bị cảm lạnh. Thế bà Savalas có thường hay nấu ăn tối cho chồng bà không? Bà Lycurgus xỉ mũi. Ồ, không, thưa ngài. Không phải là bà thường nấu ăn. Bà ta chẳng bao giờ nhúng tay vào việc nhà bao giờ. Và Napoleon vẫn ngồi đó, lắng nghe như thể ông chỉ là khán giả thôi. Cảm ơn bà Lycurgus, những lời bà nói giúp chúng tôi rất nhiều. Peter de Mondi quay sang Sotas, cố giấu sự thỏa mãn của mình. Những lời làm chứng của bà Lycurgus đã có tác dụng rõ rệt với bồi thẩm đoàn. Họ đang đưa mắt nhìn vẻ không tán thành bị cáo để xem lão già có xoay sở thế nào về những lời đó. Chứng cứ của ông? Napoleon ngước nhìn lên. Cái gì? Ồ, không có câu hỏi. Chánh án nhìn Sotas tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông Sotas, ông không muốn lật ngược những chứng cứ này chứ? Napoleon Sotas đứng lên. Không, thưa ngài đáng kính, bà ta dường như là một người phụ nữ trung thực hoàn toàn. Ông lại ngồi xuống. Peter de Mondi không thể tin được cái may mắn tốt đẹp cho mình. Lạy Chúa, ông nghĩ hắn cũng không gây ra tranh luận gì. Lão già như thế là hết nước. De Mondi đang tận hưởng thắng lợi của mình. Chánh án quay sang công tố viện. Ông có thể gọi người làm chứng tiếp. Nhà nước muốn gọi Joseph Pappas, một thanh niên cao, đẹp trai, tóc màu sẫm đứng dậy khỏi ghế khán giả và đi về phía bục người làm chứng. Anh đã thề. Peter de Mondi bắt đầu. Ông Pappas, xin ông nói cho mọi người biết nghề của ông. Thưa, tôi là tài xế. Ông có được mướn làm việc lúc đó không? Không. Nhưng ông vẫn mướn đến gần đây cơ mà. Nghĩa là ông vẫn được mướn cho đến lúc xảy ra cái chết của ông George Savalas. Đúng thế à? Ông đã làm việc cho gia đình Savalas bao lâu rồi? Dạ, hơn một năm một chút ạ. Thế công việc có dễ chịu không? Joseph Pappas để mắt nhìn ông Sotas, đợi ông đến cứu anh ta, chỉ thấy yên lặng. Công việc có dễ chịu không, ông Pappas? Thưa, cũng được ạ. Tôi cho là thế. Sao lương có khá không? Thưa, có ạ. Rồi ý ông muốn nói việc làm cũng được phải không? Nghĩa là có thêm những khoản xài ngoài lương không? Ông có ăn nằm thường xuyên với bà Savalas không? Joseph Pappas nhìn về phía Napoleon nhờ giúp đỡ. Nhưng không có ý kiến gì của ông ta cả. Tôi... Vâng, thưa ngài, tôi cho là có ạ. Peter de Mondi thản nhiên với việc Pappas thừa nhận cái xấu xa đó cho mình. Anh cho là có. Anh đã thề. Hoặc là anh đã tằng tiệu với bà ấy hay là không. Một trong hai cái. Pappas đứng cựa quậy khó nói. Vâng, chúng tôi đã có tằng tiệu. Vậy ngay sau khi anh nói anh đang làm việc cho chồng bà ta, được trả lương hậu ĩnh và cũng sống dưới mái nhà ông ấy. Vâng, thưa ngài.